Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1515, Tam Quốc. Tào Ngụy trong đại doanh, Thạch Đầu Tử mang theo Tào Tháo còn có Điển Vi cộng thêm Quách Gia các loại ba vị. Đồng thời ngồi ngay ngắn ở một cái trưởng bàn dài trước. Trên bàn phương, dĩ nhiên là trước mang vào. Liên quan tới đều biến kính tượng hình ảnh, giờ phút này đều biến, tại đối diện cũng thuộc về ngồi ngay ngắn trạng thái, giữa hai bên bắt đầu tân một lớp đàm luận, ta nói đều biến, ngươi khi đó chọn chúng ngươi, là cảm thấy ngươi năng lực cũng không tệ lắm, bây giờ nhìn ngươi xem người nhãn quang, có thể chưa ra hình dáng gì a? Thạch Đầu Tử đi lên chính là một hạ mã uy. Đây là dựng đứng cúi người hình tượng một cái cách làm. Tuyệt đối không thể để cho đều biến dễ dàng đi xuống. Đúng như dự đoán, Thạch Đầu Tử vừa nói như thế, đều biến nơi này đã là liên tục khom người tự trách nói. Phụ thần nói là, tuyển dụng như thế ăn thịt người người. Đúng là đều biến không đúng. Đều biến sau này nhất định sẽ cố gắng đổi chính tự mình. Bảo đảm bất cứ người nào bối cảnh thói quen vân vân cũng kiểm tra một cái thấu triệt, không bao giờ nữa ra bực này hoang đường chuyện. Ừ, ngươi có thể đủ nói như vậy, ta cũng yên lòng, ta còn là rất tin tưởng ngươi. Không đúng vậy không sẽ như thế bồi dưỡng ngươi. Đúng thực lực ngươi bây giờ đến loại nào tình cảnh, một bạt tai đi qua sau này theo tới đương nhiên là quan tâm mật đường. Đây là thượng cấp thu phục hạ cấp thủ pháp quen dùng. Vào lúc này, đều biến tâm tình cuối cùng là nhẹ nhõm một chút. Hắn khẽ mỉm cười, như cũ không người nói. Đều biến phải cảm tạ phụ thân tài bồi. Để cho đều biến từ năm đó thập phẩm thiên tiên, ngắn ngủi tiểu trong nửa năm, liền phi thăng tới bây giờ 33 phẩm đỉnh phong. Thậm chí trực tiếp muốn đi vào 34 phẩm trình độ. Nếu là không có phụ thần, Kỳ liền còn không biết có thể hay không sống đến bây giờ đây. Đúng vậy, đều biến ban đầu rất được gạt bỏ, cuối cùng được an bài đến thập phần nguy hiểm, đặc biệt nhìn lén câu châu hải vực thượng, vạn nhất ngày nào đó vu tộc môn một cái không vui, đem mình cho chém chết, đây đều là hoàn toàn có thể sự tình, một đêm thăng quan tiến chức nhanh chóng. Đến bây giờ coi như là tất cả mọi người thần sứ cũng phải cho mình mặt mũi, còn không đều là Thạch Đầu Tử cái này thứ hai phụ thần phân thân ban cho sao? Nói thật, hắn đối với Thạch Đầu Tử thật là cảm kích vạn phần. Ừ, biết ơn chi ngộ, liền siêng năng làm việc liền có thể. Ta xin hỏi ngươi, Đông Thần Châu, bây giờ có phải là ngươi hay không một người đất quản hạt? Thạch Đầu Tử nhớ ban đầu mình nói qua chuyện này, phải dùng đều biến xử lý Đông Thần Châu sự tình, bây giờ cũng là lần nữa chắc chắn xuống. Bất quá, khiến cho hắn không nghĩ tới là, trước hắn hạ xuống cái quyết định này, cũng không có xác thực áp dụng đi xuống, chỉ nghe đều biến thấp giọng trả lời, cũng không phải là phụ thần, đại thần sử bên kia, cũng an bài một người. Kia là một vị đang ở tấn thăng thần sứ, thực lực đại khái 20 phẩm thiên tiên trên dưới, thậm chí nói, ta cũng chỉ là cho hắn lót đường, để cho ngài thất vọng. Ừ, một cái đang ở tấn thăng thần sứ sao? Hắn giải không hiểu chuyện của ta. Thạch Đầu Tử có chút nhăn lông mi lần nữa hỏi, như thế xem ra, Đông Thần Châu vẫn là phải đại động can qua hay sao? Vốn là muốn mượn dùng đều biến quản hạt quan hệ, chính mình trực tiếp yên lặng xử lý đoán, bây giờ nhìn lại không được a, còn có một cái đại thần khiến người ở, hắn nhất định là dài, chỉ bất quá người này có chút ngạo khí, hơn nữa chỉ nghe đại lời nói của thần sứ, cho nên, ngài có thể nói hay không được động, ta cũng không dám hứa chắc, đều biến nói lời như vậy. Phảng phất là khích bác ly gián tựa như, đại thần sứ, nhị thần sứ, không đều là phụ thần phân thân sao? vẫn còn có người dám với không nghe hay sao? Ngay tại thạch đầu tử dự định mỉm cười phản bác thời điểm, Đều Biến đã tiếp tục nói, phụ thần, ta nhớ ngài nhất định đã cho ta nói bậy bạ, nhưng là đây là thật, hắn chưa chắc nghe ngài trương. Đều Biến nguyện ý dùng người đầu bảo đảm, ừ vậy hắn có phải hay không cũng phải từ nơi này tam quốc đi xuống. Thạch đầu tử thấy Đều Biến nói thật tình như vậy, thậm chí đến dùng người đầu bảo đảm mức độ, tâm tình cũng trong nháy mắt biến đổi. Trên thế giới này, thật là có loại này kẻ lỗ mãng. Có lẽ, hắn liền giống như Điển Vi, chỉ nghe chính mình ân công cùng sư phó trương chứ. Vốn là nói, Tào Ngụy chính là hư vô tiên quân Đông Thần Châu hạ xuống đại bản doanh. Vị kia coi như không lớn địa, khả năng cũng sẽ đi nơi này, nhưng là Đều Biến lúc này lại một lần nữa lắc đầu nói, phụ thần, ta đúng là cho hắn lót đường, nhưng là hắn rất ngạo khí không chọn theo ta phối hợp. Cho nên nói, hắn khả năng có chính mình đường đi, cụ thể ở nơi nào, ta vẫn không thể biết được. Ừ, lại còn là làm như vậy sao? Tính một chút, ta cuối cùng thuộc về gặp được hắn. Nếu là hắn không nghe lời, ta liền giết hắn lại có thể thế nào? Ai đúng ngươi cũng thả một nhóm người đi xuống, ở Đông Thần Châu giúp ta làm việc đi. Thạch đầu tử không quan tâm vừa nói, bỗng nhiên lại bắt đầu chính mình đề nghị. Đối với thạch đầu tử yêu cầu, Đều Biến dĩ nhiên không có cự tuyệt lý do. Thật ra thì, hắn cũng đã sớm muốn phái người đi xuống, cho nên ngẩn người một chút sau này, Đều Biến liền bắt đầu xuất ra trong tay từng cái lệnh bài. Định tìm một cái tạm thời vô sự đội ngũ đi xuống chỗ này. Có thể vừa lúc đó, thạch đầu tử bỗng nhiên đưa tay, kế mà nói rằng, chờ một chút, cho ta suy nghĩ, đúng đúng, lần trước theo ta ở Đông Thánh Châu đồng thời bộ đội. Cái kia tên gì Vũ Linh Lung người, bọn họ đều còn ở sao? Ở phụ thần, chẳng qua là Vũ Linh Lung chiến tướng thực lực, bây giờ cũng đến 20 phẩm thiên tiên trên dưới độ cao. Cho nên ngài muốn lại dùng nàng, trên căn bản là không thể nào. Trừ phi, đại thần sử giúp một tay nàng, cho nàng áp chế cảnh giới tình huống, hạ xuống Đông Thần Châu. Đều Biến vội vàng đáp lại, mà nơi này thạch đầu tử cũng có một tí tẹo như thế kinh ngạc. Vũ Linh Lung cái cô nương này thiên phú quả thật không tệ. Có thể đoạn thời gian này cũng rất ngắn, nàng lại có thể từ địa tiên cấp bậc đi thẳng đến thiên tiên 20 phẩm. Loại này tấn thăng tốc độ thật là làm cho mình đều phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngẩn người một chút sau, thạch đầu tử tiếp tục hỏi nàng, có phải hay không có cái gì không tệ kỳ ngộ? Hồi bẩm phụ thần, quả thật như thế, bởi vì ngài nguyên nhân, đại thần sử cũng đặc biệt chiếu cố nàng. Thậm chí nói, nàng còn phụ trách vượt qua kiểm tra với bàn cổ nhốt chi sự tình. Có thể nói, so với ta còn muốn đến gần nòng cốt đâu rồi. Tương đối hâm mộ, Đều Biến không che giấu chút nào hâm mộ nói, nơi này thạch đầu tử cũng thật không nghĩ tới Vũ Linh Lung có thể đi tới độ cao này đi lên. Kia như vậy trải qua chương, chính mình há chẳng phải là càng muốn gặp một lần Vũ Linh Lung. Liên quan tới một chính mình khác tình huống, nhưng là rất muốn biết a. Lần nữa suy tính một chút sau, thạch đầu tử tiếp theo nói tiếp, Vũ Linh Lung thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là nàng nguyên thủy các bộ hạ hẳn còn chưa đủ mạnh chứ? Bọn họ còn có hấp thu mới mẻ huyết dịch chưa? Nếu như có thích hợp khả năng, hay là để cho người nàng tới phụ tá ta? Đối mặt thạch đầu tử cái yêu cầu này, Đều Biến cũng là nhanh chóng gật đầu đáp ứng nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta cùng Vũ Linh Lung như cũ giữ giao tình, cho nên nàng tình huống ta rất quen thuộc. Nàng có một nhóm người, tất cả đều là mười mấy phẩm thiên tiên độ cao, trải qua cảnh giới áp chế, hoàn toàn thích hợp tới nơi này trợ giúp ngài, vậy cũng không cần do dự. để cho nàng đưa người đi tới liền. Vâng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.